Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 92. Chương 92. Thăng cấp. Hệ thống: Cấp 2 kỹ năng tăng 3 cấp kỹ năng cần bao nhiêu kim tệ? Trông thấy hệ thống thái độ phục vụ, tâm tình tương đương chi thư sướng, cảm giác có tiền thật tốt. Về ký chủ ba ba lần nói, cấp 2 kỹ năng tăng 3 cấp kỹ năng lời nói, tổng cộng cần 1.000 kim tệ, nhiều ít. Trông thấy bảng hệ thống bên trên kiểu chữ, lập tức toàn bộ trái tim bỗng nhiên co lại, kém chút không có thở ra hơi, cả người đều không tốt. Con mẹ nó, 1.000 kim tệ, người mẹ nó tại sao không đi đoạt? Về ký chủ ba ba lần nói, cấp 2 kỹ năng tăng 3 cấp kỹ năng tổng cộng cần 1.000 kim tệ. Xin hỏi ngài có phải không cần lập tức thăng cấp? Giống nhau mô bản, giống nhau kiểu chữ, nhưng là trong những lời này biểu đạt đi ra, tình cảm cũng là hoàn toàn khác biệt. Tại nhìn thấy bảng hệ thống bên trên câu nói này về sau, trong đầu thậm chí đã nổi lên một con hồ ly hệ thống hướng phía chính mình híp mắt cười hì hì. Tràng diện, thư sướng tâm tình trong nháy mắt liền sao được. Kỳ thật từ lần trước thăng cấp, dung nham chi thân, về sau, liền đã phát hiện hệ thống rút thưởng một cái, tai hại nhỏ. Đó chính là nhiều mà không tinh. Hệ thống rút thưởng đoạt được bị động năng lực hoàn toàn chính xác rất tốt. Thế nhưng chút bị động có thể lực lớn bộ phận đều chỉ có thể coi là sơ cấp thiên phú. Nếu như muốn hoàn toàn phát huy những thứ này bị động năng lực lực lượng, cần tốn hao thời gian dài đi tu tập. Không chỉ có như thế, làm bị động càng nhiều về sau, hắn cần thiết tu luyện đồ vật. Dần dà, những thứ này bị động năng lực ngược lại có thể sẽ trở thành cản trở tồn tại. Lại tăng thêm hệ thống cái này hố so rút thưởng siêu cấp sự không chắc chắn. Đây càng để kiên định ý nghĩ của mình. Đơn thuần một cấp kỹ năng bị động quá đa dụng chỗ cũng không lớn. Hiện tại càng cần hơn vẫn là một ít càng đỉnh tiêm năng lực. Nhất là tại lập tức dưới loại cục diện này, hệ thống cho ta thăng cấp, cự thú chi lực. Xin hỏi ký chủ phải chăng xác định thăng cấp kỹ năng? Cự thú chi lực, ngoặc kép chấm hỏi, là ai? Không đúng, vân một, vừa vặn đáp ứng hệ thống. Đột nhiên nhớ tới một sự kiện, lập tức run lên cái cơ linh, vội vàng bắt đầu muốn ngăn cản hệ thống. Đáng tiếc hắn vẫn là chậm một bước, ngay tại vừa dứt lời, chỉ thấy bảng hệ thống bên trên cấp tốc nổi lên cái hắc động kia hình tượng. Sau đó một vệt ánh sáng bỗng nhiên bắn ra, trong nháy mắt xông vào trong cơ thể. Sau đó, một cỗ phảng phất toàn thân xương cốt đều bị nghiền nát kịch liệt đau nhức trong nháy mắt truyền khắp toàn thân, trong mắt máy động, chỉ tới kịp phát ra một tiếng không giống tiếng người rú thảm. Cả người trong nháy mắt liền ngã trên mặt đất, diện mục vặn vẹo, trán nổi gân xanh, cả người hoàn toàn cuộn mình trở thành một đoàn. Một màn này kinh biến đem bên cạnh sinh dọa cho nhảy một cái. Hắn theo bản năng liên tục về phía sau rút lui, coi là lại nghĩ làm cái gì yêu thiêu thân để hãm hại chính mình. Nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện không được bình thường. Không phải là phát bệnh đi. Liên quan tới có bệnh tâm thần, chuyện này hắn là biết đến. Bởi vì ma thú sứ đồ những người kia trước đó ở chỗ này nói chuyện trời đất thời điểm, liền thường xuyên thảo luận người nào đó cái gì, tên điên, bệnh tâm thần, loại hình lời nói. Chỉ bất quá ngay từ đầu sinh cũng không biết người này là Nhưng là về sau trông thấy ma thú sứ đồ người đối đãi thái độ, hắn mới hiểu được tới. Nói thật, bệnh tâm thần ở cái thế giới này cũng không tính cái đại sự gì. Bởi vì rất nhiều ma đạo sĩ lâu dài nghiên cứu ma pháp, đều có tỷ lệ rất lớn sẽ mắc cái bệnh này. Liền xem như sinh chính mình, hắn bây giờ tại ngoại nhân trong mắt đoán chừng cũng là tên điên, một loại nhân vật. Liên quan tới điểm này, Sinh vẫn có chút tự biết rõ. Bất quá, tại nhìn thấy Ơ phát bệnh tình huống đằng sau, Sinh đột nhiên liền phát hiện, chính mình cái này bệnh tâm thần bề ngoài như có chút không quá tinh khiết dáng vẻ. Có muốn hay không thừa cơ giết hắn? Nhìn thấy Ơ cái này tấm tình cảnh, Sinh nội tâm dần dần xuất hiện một cái người tí hon màu đen. Đối với hắn bày mưu tính kế nói, tuyệt đối không nên, làm sao ngươi biết đây không phải cái kia hèn hạ gia hỏa cố ý thiết cạm bẫy. Vì chính là muốn dẫn dụ ngươi, hắn mới tốt có lý do ra tay giết người. Người tí hon màu đen vừa vặn nói xong, một cái người tí hon màu trắng lại vội vàng bay ra. Mở miệng nói, người tí hon màu đen, hiện tại không động thủ, liền thật không có cơ hội. Người tí hon màu trắng, vậy cũng so mất mạng muốn tốt. Người tí hon màu đen, à người tên hèn nhát này. Người tí hon màu trắng, ta nhát gan, trên mặt đất đó là cái gì người ngươi không biết sao? Có bản lĩnh ngươi đi tìm hắn thử một chút, nhìn hắn một đao có thể hay không chém chết ngươi. Sinh ở sâu trong nội tâm, người tí hon màu đen cùng người tí hon màu trắng vặn đánh thành một đoàn. Sinh rất xoắn xuýt, bất quá hắn bước chân cũng là chậm rãi hướng phía Ơ bên người di động. Động tác rất chậm, rất cẩn thận từng ly từng tí, bởi vì hắn đích thật là bị Ơ đao cho chặt sợ. Rốt cuộc, làm Sinh nhắm mắt theo đuôi đi vào Ơ bên người sau, Ơ đột nhiên liền đứng lên, trên mặt vẻ thống khổ toàn bộ biến mất, thật giống như vừa vặn hết thảy đều là ảo giác đồng dạng. Ngươi làm gì? Ơ mắt lộ ra hàn quang hướng phía Sinh mở miệng nói. Sinh, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?